Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217: Tìm kiếm hỏi thăm. Chương 578: Tìm kiếm hỏi thăm. Tùng Giai chưa quên mình phiên dịch cùng dẫn đường thân phận. Trên đường đi đều đang nhiệt tình là Trương Hằng giới thiệu Greenland đảo phong thổ. Nhưng mà cái sau phản ứng lại có vẻ hơi bình thản. Trương Hằng một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, một bên câu được câu không cùng Tùng Giai trò chuyện. Greenland thường xuyên bị các lộ truyền thông tạp chí bình chọn là như là toàn cầu 10 cái đáng giá nhất đi địa phương, hoặc là mấy lớn lữ hành thánh địa. Ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân, nơi này xác thực có được trên địa cầu cái khác nơi hẻo lánh khó gặp mỹ lệ cảnh trí. Mà lại có lẽ là bởi vì khai thác tương đối ít duyên cớ. Ngược lại để tòa hòn đảo này tự nhiên phong quang có thể bị hoàn chỉnh giữ lại, làm toàn thế giới mật độ nhân khẩu thấp nhất lãnh thổ. Toàn đảo 80% khu vực đều bị băng tuyết nơi bao bọc. Bình quân mỗi cây số vuông chỉ có 0,02 người, mà lại trên thực tế những người này đồng dạng cũng đều tụ tập tại mấy tòa thành thị bên trong. Cho nên đối với Greenland đảo tới nói, chính là không bao giờ thiếu hoang tàn vắng vẻ sông băng cùng đất đông cứng. Ngươi lần trước nói, tới đây là vì khoa học thám hiểm đúng không? Chỉ có một mình ngươi sao? Vẫn là nói ngươi đồng đội về sau sẽ lần lượt chạy đến. Tùng Giai gặp Trương Hằng tựa hồ đối với trên đảo cảnh đẹp cùng đồ ăn cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, thế là chủ động rời đi chủ đề. Không, chỉ có một mình ta. Trương Hằng đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ cái kia liên miên trên dãy núi thu hồi. Lại, một người, hoàn thành tất cả khoa học thám hiểm nhiệm vụ. Tùng Giai cầm tay lái, mở to hai mắt nhìn. Ây, ta không muốn lộ ra rất là xen vào việc của người khác. Nhất là chúng ta vừa mới gặp mặt không đến một giờ. Nhưng là bởi vì ở trên đảo có không ít khu không người, cho nên kỳ thật hàng năm đều sẽ hấp dẫn không ít nhà thám hiểm qua đến bên này thám hiểm. Nhưng là liền ta biết ở trong đó cơ hồ không hề đơn độc một người hành động. Bởi vì thám hiểm trên đường ngươi cần đối mặt các loại phức tạp tình huống. Có chút nan quan là chỉ có cộng tác mới có thể giúp ngươi vượt qua. Cho nên, nếu như ngươi thật dự định thám hiểm lời nói có lẽ ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy người bạn. Núp cũng có từ nhà thám hiểm nhóm xây dựng câu lạc bộ. Ở nơi đó ngươi có thể tìm được cùng ngươi có được giống nhau mục đích đồng bạn. Ta quen thuộc một người hành động. Trương Hằng đánh gãy Tùng Giai, dừng một chút lại bổ sung. Mà lại, thám hiểm sự tình trước không nóng nảy. Chờ đến lúc ta muốn để ngươi giúp ta tìm hai người. Tìm ngươi, ngươi tại Greenland ở trên đảo cũng có bằng hữu sao? Tùng Giai hơi kinh ngạc nói. Không, ta trước đó tại biểu kiện thảo luận qua ta là vì khoa học thám hiểm mà đến. Nhưng là càng chuẩn xác mà nói, ta là vì 18 năm trước một trận khoa học thám hiểm mà đến. Đã đạt tới Greenland đảo. Trương Hằng cũng không có lại che giấu. Huống hồ tiếp xuống hắn còn cần Tùng Giai làm dẫn đường cùng phiên dịch hiệp trợ hắn ở trên đảo điều tra, cho nên có một số việc cũng nhất định phải thích hợp hướng đối phương lộ ra một chút. Trương Hằng vừa nói một bên từ túi du lịch bên trong lấy ra hai tấm hình. Tại Tùng Giai trước mặt lung lay, ngươi biết bọn họ sao? Ây, ngươi tìm trên tấm ảnh người khô sao? Tùng Giai cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, tựa như ta nói tới, ta là tới điều tra 18 năm trước một trận khoa học thám hiểm. Trương Hằng nói, trên tấm ảnh hai người đều tham dự năm đó thám hiểm, cho nên ta nghĩ trước tìm bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống. Trương Hằng trên tay hai tấm hình, là trước kia thời điểm tại trên mạng tìm tới. Một người trong đó là năm đó đội khảo sát khoa học dẫn đường. Còn có một người thì là bác sĩ tâm lý. Cũng là đội khảo sát khoa học bên trong duy hai lượng cái Greenland trên đảo người địa phương. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn từng tại đội khảo sát khoa học bên trong tìm được hai cái giải nghề. Trước báo biển đột kích đội đội viên, bất quá hai người kia đều là người Mỹ, cũng không ở trên đảo, mà lại Trương Hằng hoài nghi bọn hắn khả năng cùng Kronos có quan hệ. Tạm thời còn không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Ngươi đến tột cùng là ai? Tùng Dài nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt thay đổi. Ngươi liền coi ta là tên thám tử tư tốt. Trương Hằng nói, thám tử tư, mỹ lệ Greenland cô nương trên mặt lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Ngươi sẽ làm khó bọn hắn sao? Ta sẽ không làm khó bất luận kẻ nào. Cũng không phải xông lấy bọn hắn tới. Chỉ là đơn thuần muốn điều tra thanh chuyện năm đó. Về sau ta liền sẽ rời đi. Không có người sẽ bê ị thương tổn. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Cho nên nếu như ngươi biết hắn bên trong người nào lời nói, đại khái có thể trực tiếp mang ta đi tìm hắn. Nếu không ta thông qua những người khác cũng vẫn như cũ có thể tìm được hắn. Chỉ là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Người trên đảo cũng không nhiều. Tùng Dài tựa hồ là đang suy nghĩ. Một lát sau nói, có thể để cho ta lại nhìn một chút ảnh chụp sao? Đương nhiên. Trương Hằng đem ảnh chụp dán tại chỗ ngồi kế bên tài xế kính chắn gió bên trên. Tùng Dài vừa lái xe một bên quay đầu nhìn mấy lần. Nàng xem rất chân thành. Ở trong quá trình này tựa hồ còn tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Cuối cùng nói, bên trái kia Trương ta biết, là Baker bác sĩ, mẹ ta biết hắn, hắn cũng không phải là trên đảo dân bản địa, là cái người Anh, đại khái 20 năm trước đi, đến ở trên đảo định cư, khi còn bé ta đi qua trong nhà hắn chơi qua, nhưng là mấy năm gần đây không thế nào nhìn thấy hắn. Về phần một người khác, thật có lỗi, ta không có gì ấn tượng. Hình của ngươi nhìn cũng có nhất định năm tháng. Đúng vậy à, Trương Hằng nói, bên phải tấm hình kia là tên là Tát Sở Tư Dẫn Đường. Cùng có được Facebook Baker khác biệt, Trương Hằng chỉ là Greenland Thám Hiểm Giả Hiệp Hội Official Website trong kho tài liệu kiểm tra đến. Tát Sở Tư tin tức, mà phần này tin tức sau cùng thời gian đổi mới vừa lúc là 18 năm trước. Nói một cách khác, thám hiểm kết thúc sau liền không còn Tát Sở Tư tin tức. Trương Hằng có cân nhắc qua Tát Sở Tư tại thám hiểm bên trong xảy ra bất trắc khả năng. Nhưng là trước kia tại hắn cùng phụ thân đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau cái sau cũng không. Có nói tới thám hiểm bên trong có nhân viên thương vong. Mà lại Trương Hằng cũng không tra được phương diện này tin tức. Cho nên hắn càng có khuynh hướng Tát Sở Tư vẫn tại nhân thế. Chỉ là không biết vì cái gì bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Baker bác sĩ tại núp sao? Trương Hằng hỏi, hắn phòng khám bệnh cùng chỗ ở đều tại núp. Rốt cuộc nơi này cũng là ở trên đảo nhân khẩu nhiều nhất địa phương. Thuận tiện hắn làm nghề y, mặc dù cũng không có mấy người sẽ tìm hắn nhìn bệnh tâm lý. Nơi này người đối với phương diện này cũng không phải là quá coi trọng. Cho nên Baker kỳ thật bình thường còn rất nhàn. Còn tại Greenland trong đại học kiêm nhiệm tâm lý phụ đạo sư. Vậy chúng ta liền đi tìm hắn đi. Hiện tại sao? Không cần đi trước khách sạn tu chỉnh một chút? Ăn một chút gì cái gì sao? Không cần, trời cũng sắp tối rồi. Trước đi gặp qua Baker lại đi khách sạn cũng không muộn. Về phần ăn đồ vật ta ở trên máy bay đã ăn rồi. Nếu như ngươi đói chờ đến lúc ta có thể cho ngươi 10 phút ăn cơm. Trương Hằng nói, được rồi, ta lúc này cũng không thế nào đói. Chúng ta trước hết đi tìm Baker bác sĩ đi. Ta cũng đã lâu không có gặp hắn. May mắn chúng ta còn có thể nhà hắn cọ bỗng nhiên cơm tối. Tùng Dài nói, hết chương.